Giả heo ăn thịt hồ ly. Chương 24, ngoại truyện 1, nam nữ chính cùng trả lời 100 câu hỏi, 50 đến 100. Góc truyện audio.com. 50, xin hỏi ngươi là công phương hay là thụ phương? Lạc thiếu thừa mặt mỉm cười, tôi cho rằng cái này đã quá rõ ràng. Lê Duyệt, tôi là công, anh ta không phải được xưng là tổng thụ sao? Lạc thiếu thừa, Tiểu Duyệt, em nói lại một lần nữa xem. Cắn răng, cuồng anh loạn vũ, mồ hôi, quả nhiên không có ai nguyện ý làm thụ. 52, tại sao lại quyết định như vậy? Lạc thiếu thừa, giới tính, tôi là công, nhắc lại lập trường. Lê Duyệt, nguyên nhân sinh lý, thán, cuồng anh loạn vũ, mồ hôi, tôi nói đúng mà, tôi không ở trong thế giới con gái. Nữ vương thì làm sao là công chứ? 53, hai người có thỏa mãn với tình hình hiện tại không? Lạc thiếu thừa, bộ dạng trở về như cũ. Rất tốt, cực kỳ hài lòng. Lê Duyệt, giữ vững trầm mặc, cuồng anh loạn vũ, mồ hôi, nữ vương điện hạ không cam lòng đâu. 54, địa điểm hát là ở đâu? Lạc, trên giường. Duyệt, ừ, anh, đáp án này cũng quá bình thường thôi. Tại sao không phải là đánh dã chiến a đánh dã chiến? Lạc, ách, vốn là ở phòng tắm. Anh, à. Chẳng lẽ còn che giấu kịch tình? Duyệt, không có, hỏi vấn đề tiếp theo đi. Anh, yên lặng rơi lệ, nữ vương, vì sao luôn luôn đổi chủ đề? 55, lúc ấy bộ dáng của đối phương như thế nào? Lạc, tú sắc khả san, sắc đẹp thay cơm, ai ai, thật ra thì em vẫn hoài nghi là cô ấy thông đồng với chị gái. Nếu không tại sao bảo thế nào cô ấy cũng không đi? Tiếp tục trở về chỗ. Duyệt, Lạc thiếu thừa, anh được tiện nghi còn khoe mẽ. Em không phải là sợ anh ngâm nước lâu sẽ bị cảm lạnh sao? Anh, hai người nhất định rất quyến rũ. Oai oai ở bên trong. Máu mũi, 56, cảm tưởng trong lúc đó là. Lạc, rốt cuộc ăn hết cô ấy. Hoàn toàn triệt để, cười vừa lòng đắc chí. Duyệt, đầu rất choáng, anh ấy. Quá dày vò người, anh, dày vò, một từ cỡ nào dây kiêu. 57, buổi sáng sau đêm đầu tiên. Câu nói đầu tiên là, Lạc thiếu thừa, dừng một chút, thôi, bỏ qua, không nói cái này, Lê Duyệt, vậy em cũng không nói nữa. 58, sau đó phản ứng của đối phương là, Lạc thiếu thừa, cô ấy nói sẽ không, cuồng anh loạn vũ, tò mò, Lạc thiếu. Rốt cuộc, em hỏi cái gì thế, Lê Duyệt, anh ấy sẽ không nói cho chị, chuyện này liên quan đến tôn nghiêm nam nhân của anh ấy. Cười yếu ớt chế nhạo, cuồng anh loạn vũ, rốt cuộc là nói cái gì, thật muốn biết, .59, mỗi tuần lễ hát mấy lần, Lạc thiếu thừa, cao mày, ai thiết kế câu hỏi này vậy, Lê Duyệt, em cự tuyệt trả lời, 60. Cảm thấy tình huống nào là lý tưởng nhất để hát, là ngày nào trong tuần thì tốt nhất? Lạc thiếu thừa, không cần hỏi vấn đề thiếu dinh dưỡng như vậy. Lê Duyệt, loại vấn đề này em theo anh ấy là tốt rồi. Cuồng anh loạn vũ, nhìn trời, cái gì hai em cũng cự tuyệt trả lời. Chị giao phó với mọi người như thế nào? Lạc thiếu thừa, ai bảo chị hỏi nhàm chán vấn đề như vậy? Lê Duyệt, đúng, cuồng anh loạn vũ, gạt lệ. Thật sao, đổi lại, 61, vậy hát dạng nào đây? Lạc thiếu thừa, để cho cô ấy hài lòng thôi. Lê Duyệt, anh dám thử thô lỗ xem. Cuồng anh loạn vũ, thì ra là tiểu lạc rất săn sóc. 62, dùng một câu nói hình dung đối phương lúc hát, Lạc thiếu thừa. Nữ vương dụ hoặc, Lê Duyệt, ra sức, hồ ly, cuồng anh loạn vũ, đang lâm vào liên tưởng. Thật là vô hạn oai oai. 63, thẳng thắn mà nói, hai em thích hát sao? Lạc thiếu thừa, chỉ giới hạn đối tượng là cô ấy. Thích, Lê Duyệt, không ghét, Lạc, cười trộm, thật ra khi cô ấy biểu cảm không tự nhiên, nghĩa là cô ấy thích. Lê Duyệt, em không có, nhỏ giọng nói thầm, hiếm khi thấy nữ vương yếu khí thế như vậy. 64, bình thường hát ở đâu? Lạc thiếu thừa, trong nhà, Lê Duyệt, đúng vậy. Cuồng anh loạn vũ, chẳng lẽ hai người không nghĩ tới công viên, dã ngoại, ôn tuyền, phòng học, bãi biển, Lê Duyệt, khinh bỉ, chị nghĩ chúng em là cái gì? Lạc Thiếu Thừa, thật ra thì ở trong nhà cũng có rất nhiều phương pháp. Cười nghiền ngẫm, Cuồng Anh Loạn Vũ, hai mắt sáng lên, tiết lộ chút đi. Càng chi tiết càng tốt. Lê Duyệt, vấn đề riêng tư, Cuồng Anh Loạn Vũ, Duyệt Duyệt em không cần luôn nói là vấn đề riêng tư được không? Rất nhiều người sẽ cảm thấy bất mãn đấy. 65, nghĩ muốn làm thử ở đâu? Lạc Thiếu Thừa, thật ra thì, những nơi chị nói cũng không tồi. Lê Duyệt, không cần, lần trước, đều rất nguy hiểm, Cuồng Anh Loạn Vũ, lần trước, chẳng lẽ ta còn nói thiếu nơi nào sao? Lạc Thiếu Thừa, lần trước, Cuồng Anh Loạn Vũ, ở nơi nào? Lê Duyệt, không nói cho chị. Lạc Thiếu Thừa, của Tiểu Duyệt, bị Lê Duyệt che miệng lại. Người Trung Quốc nói ngược so với tiếng Việt. Ví dụ là, ở phòng của Tiểu Duyệt thì trong tiếng Trung sẽ nói là ở Tiểu Duyệt phòng, tóm lại ý câu trên của Lạc Thiếu là ở đâu đó của Tiểu Duyệt. Cuồng Anh Loạn Vũ, sau đó, chị vẫn không biết là ở nơi nào. Bão Tố Lệ, 66, làm trước hay sau khi tắm? Lạc Thiếu Thừa, cả hai, Lê Duyệt, Cuồng Anh Loạn Vũ, hai người đều thích sạch sẽ. 67, lúc hai người có ước định cái gì không? Lạc Thiếu Thừa, ước định, cái gì? Cuồng Anh Loạn Vũ, kinh, chẳng lẽ cứ thế làm? Lê Duyệt, chị đừng nói trực tiếp như vậy có được không? 68, đã từng cùng người khác ngoại trừ người yêu quan hệ tình dục bao giờ chưa? Lạc Thiếu Thừa, không có. Lê Duyệt, không có. Cuồng Anh Loạn Vũ, lại gần Lạc Thiếu nhẹ giọng. Nói như vậy, Tiểu Lạc trước khi cùng Tiểu Duyệt vẫn là Lạc Thiếu Thừa, chị nói quá nhiều rồi. 69, có đồng ý với ý nghĩ nếu như không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải chiếm được thân thể không? Lạc Thiếu Thừa, không đồng ý, trên thực tế em không cảm thấy mình không chiếm được lòng của cô ấy. Coi như lúc trước cô ấy không thích, em cũng có biện pháp để cho cô ấy thích. Cười tự tin, Lê Duyệt, lời này của anh quá đáng đánh đòn rồi. Lạc Thiếu Thừa, nói vậy tương đương với đồng ý với anh rồi. Hay là nói, thực ra lúc trước em cũng không ngại bị anh dùng sức mạnh. Lê Duyệt, anh nhất định muốn trở thành Đông Phương Bất Bại. Vậy có thể thử một lần. Lạc Thiếu Thừa, Tiểu Duyệt, em thật là ác độc. Lê Duyệt, lấy bạo chế bạo, dùng vũ lực để giải quyết là chân lý thiên cổ. Ai bảo anh nói nhàm chán như vậy? 70, nếu như đối phương bị tên côn đồ kiêu dây rồi, hai em sẽ làm thế nào? Kiêu dây, cưỡng gian, Lạc Thiếu Thừa, cô ấy, ha ha, làm sao có thể, thật ra thì cô ấy rất hung dữ. Nam sinh bình thường sao dám tới gần cô ấy? Lê Duyệt, anh ấy, ha ha ha ha, em rất mong đợi, cười to. Lạc Thiếu Thừa, 71, trước khi hát có cảm thấy ngượng ngùng không? Lạc Thiếu Thừa, chỉ có cô ấy xấu hổ thôi. Lê Duyệt, sao em cảm giác nhịp tim của anh lúc đó còn nhanh hơn em? Cuồng Anh Loạn Vũ, ta thật là muốn nhìn lén. Hưng phấn, 72, làm xong thì làm gì tiếp? Lạc Thiếu Thừa, tiếp tục làm. Lê Duyệt, đập Lạc Thiếu một quyền. Chị hỏi anh lại không sợ thẹn thùng. Cuồng Anh Loạn Vũ, thể lực mạnh thật tốt. 73, nếu như bạn bè đối nói hay im tớ rất tịch mịch, cho nên tối hôm nay, xin, cũng yêu cầu xảy ra quan hệ. Hai em sẽ, Lạc Thiếu Thừa, người nói lời này tuyệt đối là muốn ác ý chia rẽ. Lê Duyệt, em không có bạn bè như vậy. Lạc Thiếu Thừa, lại nói, hình như cũng không ai dám nói với em như vậy. Lê Duyệt, Cuồng Anh Loạn Vũ. Quả nhiên nữ vương, 74, bạn cảm thấy mình rất am hiểu hát sao? Lạc Thiếu Thừa, ít nhất cô ấy rất hài lòng. Cười tự tin, Lê Duyệt, hoàn hảo, có chút thẹn thùng, 75, vậy đối phương rất am hiểu hát sao? Lạc Thiếu Thừa, cô ấy càng ngày càng am hiểu rồi. Lê Duyệt, Lạc Thiếu Thừa anh câm miệng. Cuồng Anh Loạn Vũ, nên nói sư phụ có cách dạy dỗ sao? Tiểu Duyệt cảm thấy Lạc Thiếu am hiểu sao? Lê Duyệt, tạm được, 76, bạn thích vẻ mặt nào của đối phương lúc hát, Lạc Thiếu Thừa? Chỉ có em nhìn thấy biểu tình của mình, vô hạn hồi tưởng, Lê Duyệt, thời điểm nhìn mắt em, nghiêm túc nói Tiểu Duyệt, anh yêu em, khó có được ngượng ngùng. Cuồng Anh loạn vũ, chen vào nói, không phải là lời nói của nam nhân trên giường đều không thể tin sao? Lạc Thiếu Thừa, nhíu mày nhìn về phía anh, ánh mắt băng hàn, chị xác định không phải là đang khích bác quan hệ của em và Tiểu Duyệt chứ? Cuồng Anh loạn vũ, đổ mồ hôi hột, lắc đầu khoát tay, chị sai lầm rồi, chị tin tưởng em là thật lòng. Tiểu Duyệt, em coi như không nghe thấy câu nói kia của chị đi. 77, lúc hát bạn hy vọng đối phương nói gì? Lạc Thiếu Thừa, gọi tên em, nói yêu em, Lê Duyệt, cùng anh ấy không sai biệt lắm. Cuồng Anh loạn vũ, Tiểu Duyệt có nói qua lời như vậy sao? Lê Duyệt, ho nhẹ, vấn đề riêng tư, Lạc Thiếu Thừa, cười như gió xuân. 78, bạn có cảm thấy ngoại trừ người yêu, cũng có thể hát với người khác không? Lạc Thiếu Thừa, không thể, Lê Duyệt, không được, Cuồng Anh loạn vũ, đều là người trung tình. Vỗ tay, 79, bạn có cảm thấy hứng thú với SM không? Lạc Thiếu Thừa, ách, không có hứng thú quá lớn. Chẳng qua nếu như Tiểu Duyệt thích, em cũng không ngại thử một lần. Lê Duyệt, ha ha, nếu anh đã nguyện ý làm M, vậy em đi chuẩn bị roi dây thừng và cây nến. Lạc Thiếu Thừa, anh nói chơi thôi mà. Không phải em tưởng là thật chứ? Lê Duyệt, là ai trước kia nói cái gì lời hứa của quân tử đáng giá nghìn vàng đây? Lạc Thiếu Thừa, Tiểu Duyệt em không cần phải ghi thù như vậy được không? Lê Duyệt, thôi, anh rõ ràng không muốn chứ sao? Cuồng Anh loạn vũ, thì ra là Duyệt Duyệt ẩn núp tính cách ép nữ vương. 80, trong khi hát có dùng đạo cụ nào không? Lạc Thiếu Thừa, dùng qua, Cuồng Anh loạn vũ, cái gì? Dùng cái gì, Lê Duyệt, cà vạt, Cuồng Anh loạn vũ, sau đó, Lê Duyệt, đem hai tay của anh ấy, cột lại, ách, Cuồng Anh loạn vũ, lang huyết sôi trào, nữ vương điện hạ, quả nhiên nữ vương, Lạc Thiếu Thừa, nhìn Tiểu Duyệt, khóe miệng nở ra nụ cười tà mị, nói muốn trừng phạt anh, kết quả ai là người không chịu được đến cuối cùng, Cuồng Anh loạn vũ, không được. Ta muốn đi tìm khăn giấy, máu mũi A, 81, nếu như đối phương chợt không hề đòi hỏi thân thể của bạn nữa. Bạn sẽ, Lạc Thiếu Thừa, hẳn là không. Lê Duyệt, hỏi Lạc Thiếu, anh luyện Quỳ Hoa Bảo Điển rồi hả? Lạc Thiếu Thừa, Tiểu Duyệt, em xem Tiếu Ngạo Giang Hồ đến trúng độc. 82, cách nhìn của bạn đối với kiêu dây là... Lạc Thiếu Thừa, khinh bỉ, người làm chuyện đó cũng quá không có đẳng cấp. Lê Duyệt, hoán giận, nên đem người kiêu dây biến thành thái giám. Cuồng Anh loạn vũ, nếu cô gái đó mạnh hơn người nam thì làm thế nào? Lê Duyệt, hơi suy tư, người đàn ông kia cũng quá kém rồi. Cuồng Anh loạn vũ, Duyệt Duyệt thật thiên vị. Ha ha, 83, khi hát chuyện đau khổ là khi nào? Lạc Thiếu Thừa, thời điểm lần đầu tiên. Tiểu Duyệt, thật xin lỗi. Lê Duyệt, quả thật có một chút dã thú. Lạc Thiếu Thừa, không có kém cỏi như vậy chứ. Chuyện này cũng không thể toàn trách anh. Chị, cô ấy, có chút kích động. Lê Duyệt, vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Quên đi, sự tình đã qua lâu như vậy rồi. 84, cho tới bây giờ, trong lúc hát, nơi nào làm bạn cảm thấy hưng phấn nhất? Lọ âu nhất, Lạc Thiếu Thừa, có thể nói sao, Lê Duyệt, không cần, Cuồng Anh loạn vũ, rơi lệ, thật là muốn nghe, thật muốn biết, vậy rốt cuộc là nơi cấm kỵ là nơi nào? Chẳng lẽ chính là đánh giã chiến? Lại nói rốt cuộc lúc trước ta đề nghị thiếu nơi nào à? 85, từng có bị đối phương chủ động dụ dỗ sao? Lạc Thiếu Thừa, có, Lê Duyệt, Cuồng Anh loạn vũ. Hóa thân làm cầu tử, có thể tường thuật hay không? Lạc Thiếu Thừa, thật ra thì có rất nhiều lần. Lê Duyệt, Lạc Thiếu Thừa, không được nói, Cuồng Anh loạn vũ, chưa từ bỏ ý định mà năn nỉ Duyệt Duyệt. Tiểu Duyệt, chị chỉ nghe một lần, Lạc Thiếu Thừa, thật ra thì cô ấy rất sắc. Lê Duyệt, Lạc Thiếu Thừa, anh mà nói một chữ, em lập tức quý danh của bán anh. Cuồng Anh loạn vũ, nhìn trời. Nữ vương điện hạ, quả nhiên là da mặt mỏng, không được tự nhiên. 86, khi đó phản ứng của bên công là, Lạc thiếu thừa, tất nhiên là hớn hở tiếp nhận, cười xấu xa, Lê Duyệt, chừng, Lạc thiếu thừa, anh rõ ràng còn sắc hơn em, Lạc thiếu thừa, đó cũng là do em dạy mà ra, ai bảo ngươi dụ hoặc như thế, Lê Duyệt, 87, công từng có hành động cưỡng ích không? Lê Duyệt, không có, anh ta dám, Lạc thiếu thừa, chuyện không có phẩm cấp như vậy, em mới khinh thường làm. 88, bạn thấy nơi nào trên thân thể mình mẫn cảm nhất? Lạc thiếu thừa, a, cái này tại sao có thể tùy tiện tiết lộ? Lê Duyệt, giống như trên, cuồng anh loạn vũ, nhỏ giọng lầu bầu, chỉ là thỏa mãn tâm tình hiếu kỳ của chúng ta cũng không chịu. 89, bạn cảm thấy nơi nào đối phương mẫn cảm nhất? Lạc thiếu thừa, còn có thể có chỗ nào? Mặt cười xấu xa, Lê Duyệt, không được nói, anh dám nói, em liền tiết lộ anh. Lạc thiếu thừa, được rồi, anh không nói, cuồng anh loạn vũ, chỉ tay nói, tại sao nữ vương điện hạ lại xấu hổ như vậy? Một chút xíu cũng không cho Lạc thiếu tiết lộ. Nơi nào a đến tột cùng là nơi nào a, phát điên. 90, bây giờ đối phương có phù hợp với lý tưởng của bạn không? Lạc thiếu thừa, ừ, không còn người thứ hai để chọn. Lê Duyệt, người này, thật ra thì em rất bất đắc dĩ. Dừng một chút, hoàn toàn là anh ấy ỷ lại vào em đấy. Lạc thiếu thừa, chẳng lẽ anh không được sao? Mỉm cười, Lê Duyệt, 91, lần đầu tiên của bạn xảy ra lúc mấy tuổi? Lạc thiếu thừa, sinh nhật 21 tuổi. Lê Duyệt, ách, sinh nhật anh ấy, cuồng anh loạn vũ, quà sinh nhật trong truyền thuyết. Lạc thiếu thừa, à, anh rất thích phần quà tặng này. Lê Duyệt, 92, lúc ấy và người yêu bây giờ là cùng người sao? Lạc thiếu thừa, còn có thể là người khác. Hỏi lại, Lê Duyệt, anh dám cùng người khác như vậy? Liền rửa sạch cổ chờ chết đi. 93, nơi bạn thích bị hôn nhất là nơi nào? Lạc thiếu thừa, môi, con có, nghiền ngẫm nhìn về phía Tiểu Duyệt. Lê Duyệt, ách, vấn đề riêng tư, cuồng anh loạn vũ, lại nữa, tự nhiên thật ghét câu vấn đề riêng tư này. Nước mắt, 94, bạn thích đối phương hôn nơi nào nhất? Lạc thiếu thừa, mắt, môi, Lê Duyệt, cổ, xương quai xanh, Lạc thiếu thừa, cô ấy sợ nữ sinh nam dương cướp em đi mất, nên mỗi lần em trở về trường, cô ấy đều cố ý hôn ở cổ em để lưu lại dấu vết. Có lần còn cắn, Lê Duyệt, em mới không sợ đâu. Đó là muốn làm cho anh nhớ em. Nhìn trần nhà, cuồng anh loạn vũ, mồ hôi, không nghĩ tới Duyệt Duyệt bạo lực như vậy. 95, chuyện gì lúc hát có thể lấy lòng đối phương nhất? Lạc thiếu thừa, em thích cô ấy phản công. Lê Duyệt, anh còn nói anh không phải là tổng thụ. Lạc thiếu thừa, đây căn bản là hai việc khác nhau. Anh thích bộ dạng nữ vương hấp dẫn của em. Lê Duyệt, 96, lúc hát bạn sẽ nghĩ một chút đến cái gì? Lạc thiếu thừa, nhếch miệng lên, thời điểm cô ấy xấu hổ, thời điểm khó chịu, thời điểm dụ hoặc. Lê Duyệt, nghĩ tới một ít chuyện từ lúc chúng em gặp nhau đến bây giờ. 97, một đêm hát mấy lần? Lạc thiếu thừa, nhìn tình huống, Lê Duyệt, ai trừ, cuồng anh loạn vũ. Lạc thiếu em đáp khóa chiêu tượng. Khóa chiêu tượng à, 98. Thời điểm hát y phục của mình là ngươi cởi, hay là đối phương cởi? Lạc thiếu thừa, cô ấy cởi cho em đấy. Em cũng vậy cởi cho cô ấy. Lê Duyệt, người nào cởi thật ra thì không cố định. 99, đối với bạn mà nói hát là, Lạc thiếu thừa, là chuyện làm cùng người. Lê Duyệt, cùng giống như anh ấy. 100, hãy nói với người yêu một câu. Lạc thiếu thừa, đột nhiên thanh âm trở nên rất dịu dàng. Tiểu Duyệt, rất may mắn có thể gặp em. Lê Duyệt, đúng vậy à, em kéo anh từ con đường BL trở lại. Cứu vớt anh, Lạc thiếu thừa, thanh âm lập tức không dịu dàng. Anh vốn không phải đồng tính có được hay không? Cuồng anh loạn vũ. Ha ha, Lạc thiếu em không cảm thấy Tiểu Duyệt đây là đang nói sang chuyện khác sao? Lạc thiếu thừa, ừ Tiểu Duyệt, đến phiên em nói, Lê Duyệt, em không phải vừa mới nói sao? Em cứu vớt anh, Lạc thiếu thừa, im lặng, cách chương.